Đạo lý bất ngôn, chương 92, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi không có khả năng cùng với Liêu Thừa Vũ, kỳ thật Ngôn Hề đã muốn chuẩn bị để sống một mình trong quãng đời còn lại, đặc biệt bây giờ An Chi đã trưởng thành, sau khi lên đại học sẽ càng ngày càng không cần nàng, cho nên nàng suy tính cuộc sống là công việc, trau dồi sở thích du lịch. Chỉ là gần đây một loạt chuyện xảy ra trong công việc và cuộc sống làm cho nàng có chút không biết phải làm sao, đợi đến trung tuần tháng 6, có kết quả kiểm tra của Ngôn gia gia, nàng nhìn thấy kết quả mới nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở tại lão trạch, mỗi ngày lái xe trên đường tới lui 3 tiếng, thoáng cái liền tiều tụy gầy đi không ít. Ngôn gia gia đem những người cần đi làm đều đuổi về nơi của mình. Ngôn Hề về đến nhà, mới ý thức tới An Chi cũng không có ở nhà, cô bé đi trại hè rồi. Nàng ngồi một mình trong phòng khách cả buổi, lắc đầu mỉm cười, nàng đã là người lớn như vậy còn giận dỗi An Chi cái gì chứ, nàng muốn gọi điện thoại cho cô bé, bỗng nhiên nghĩ đến Ân, cô bé cũng không có gọi cho nàng. Đáy lòng Ngôn Hề xuất hiện vài phần phiền não, bàn tay muốn gọi điện thoại liền thu lại. Trong lúc nàng do dự, điện thoại liền vang lên, trái tim Ngôn Hề bỗng nhiên đập mạnh hơn, một giây sau liền nhìn thấy cái tên Cao Ký Minh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Nàng vuốt trán, đúng rồi, còn việc này nữa. Cao Ký Minh đã gửi hoa đến đài truyền hình tặng nàng một tháng nay, Ngôn Hề cản không được bởi vì hắn nói đã đặt trước rồi, một tháng kia công việc mỗi ngày của các nữ đồng nghiệp trong đài truyền hình là cầm lấy những bó hoa tươi cao hứng ra về, nhưng mà Ngôn Hề lại cao hứng không nổi. Ta không thích hoa, ta chỉ muốn để cho người ta biết ta đang theo đuổi ngươi. Học kỳ sau của năm nhất đại học lúc hắn theo đuổi nàng, chính là nói như vậy, lúc ấy bởi vì hắn là nhân vật phong vân trong trường học cho nên hầu như toàn trường đều biết đến. Bây giờ, đồng nghiệp trong đài hầu như cũng đều biết, có vài nữ đồng nghiệp thậm chí còn hâm mộ nói. Người soái kinh tế tốt, săn sóc lại lãng mạn. Nói nàng mau nhận lời hắn, thực tế Ngôn Hề cũng không bài xích chuyện thỉnh thoảng nhận được hoa, chẳng qua là nàng không thích loại theo đuổi quá rõ ràng dường như muốn làm cho cả thế giới biết đến. Ngôn Hề không nghe máy, hắn lại gọi tới lần nữa. Đi ra uống một ly được không? Ta không rảnh, bây giờ ngươi ở nhà một mình đi. Ngôn Hề nhíu mày, người đã thu mua ai trong số người nha của ta vậy? Cao Ký Minh cười không nói, Ngôn Hề trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta không muốn nối lại tình xưa chút nào, ngươi đừng hao tổn tâm trí. Không thể cho ta một cơ hội sao? Không, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta không quấy rầy ngươi. Ngôn Hề dứt khoát tắt điện thoại. Tình hình trong đài cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là vào những ngày hè nóng nhất trong năm liền xảy ra mâu thuẫn kịch liệt chưa từng có, càng ngày càng nhiều cấm kỵ và hạn chế, những bản kế hoạch không ngừng bị trả về. Nhóm muốn thỏa hiệp ổn định và nhóm muốn sáng tạo đột phá càng không ngừng tranh luận, bầu không khí làm việc càng ngày càng áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài người có chút kinh nghiệm trong giới truyền thông lựa chọn tạm thời rời cương vị công tác, một số người vẫn đang đau khổ chịu đựng và chờ đợi một tương lai tươi sáng, vài người vì muốn vào biên chế ổn định cuộc sống nên cho dù nhìn không thuận mắt cũng chỉ có thể thuận theo dòng nước, lại có người nhìn ra tình hình nên tìm đến những đài truyền hình khác có không khí làm việc thoải mái hơn và đãi ngộ tốt hơn. Nhân sinh bách thái, muôn hình muôn vẻ, khiến cho Ngôn Hề mê mang. Dù cho nàng ở kênh giải trí nên không có ảnh hưởng đối với nàng, nhưng mà cùng ở trong một nồi nước sôi, làm sao lại không biết đến lửa nóng. Bước vào tháng 8, một lão biên đạo luôn chiếu cố và chỉ dẫn không ít cho Ngôn Hề từ khi nàng bắt đầu vào làm cũng quyết định rời đi. Vị lão biên đạo này trong mắt Ngôn Hề là người phi thường chuyên nghiệp đáng kính nể trong giới truyền thông, vì một chương trình sẽ tăng ca suốt đêm, thậm chí vì một tư liệu, một cảnh quay chuẩn xác đều hao phí tâm tư. Một tiền bối như vậy lấy nguyên nhân rời khỏi đài là vì lý do gia đình, nhưng mà trên thực tế bọn họ đều biết nguyên nhân thật sự. Nản lòng thoái chí, vài người tương đối quen thuộc cũng đến tiễn hắn, lão biên đạo bất quá mới hơn 50 cũng không nói chuyện chỉ ngồi uống rượu. Uống đến gương mặt đỏ bừng hắn nói, từ tiếng nói của nhân dân biến thành tiếng nói của răng, bây giờ thì đầu lưỡi cũng trực tiếp bị cắt. Mọi người cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, đều là một bụng nước đắng, chỉ có thể uống rượu cùng hắn, người khi ra ngoài vốn uống không nhiều như Ngôn Hề hôm nay cũng uống không ít. Lời nói cuối cùng của lão biên đạo khi rời đi là: đừng để ánh hào quang của công việc này làm cho mờ mắt, bên ngoài ánh hào quang đó, chúng ta còn có trách nhiệm. Chỉ là, điều quan trọng nhất là ngươi phải hiểu rõ ngươi muốn cái gì, theo đuổi cái gì. Công việc như vậy, trong cuộc sống cũng vậy. Vợ của ta nhiều bệnh tật, đứa nhỏ đi học không có người chiếu cố, cho nên bây giờ đối với ta gia đình là quan trọng nhất, công việc này ta đã từng vì nó mà chăm chỉ hết sức trả giá bằng mồ hôi. Nghĩ như vậy, ta cũng không có tiếc nuối. Ngôn Hề uống say đến chướng choáng, trên mặt không có biểu hiện ra rõ ràng, sau khi chia tay, nàng chậm rãi bước đi dọc theo ven đường, muốn hóng gió cho tỉnh táo lại một chút, chẳng qua là bị gió thổi qua, cảm giác say rượu lại xông lên đầu, huyệt thái dương từng đợt đau đớn. Một chiếc Bentley ly màu xanh xám dừng ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng ấn kèn, Cao Ký Minh lộ gương mặt qua cửa sổ xe, khóe miệng chứa ý cười. Ngôn Hề, ngươi cũng là mua chuộc được người đồng nghiệp nào của ta rồi. Ta đưa ngươi về nhà trước, lúc này khó đón xe. Hắn nhẹ giọng nói, Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào hắn, mái tóc nàng được cột lên, lộ ra cần cổ thon thả trắng nõn, đôi má có ửng đỏ, chỉ là ánh mắt yên tĩnh hờ hững, không chút bộ dạng say rượu nào. Ta biết ngươi biết quyền anh, yên tâm. Cao Ký Minh cười, tửu lượng của ngươi vẫn tốt như vậy. Ngôn Hề cầm điện thoại trong tay mở định vị, vừa rồi nàng đi bộ một đoạn đường, xác thực như lời hắn nói, đoạn đường này không dễ đón xe. Nàng dừng lại một chút, không có tiếp nhận lời đề nghị để nàng ngồi ở ghế phụ của Cao Ký Minh, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Xe chuyển động, cảnh ban đêm ngoài cửa sổ ôn nhu, ngọn đèn mờ ảo. Cao Ký Minh mở nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tình là một nửa đích thực dành cho ta ấy, ngươi thực ra vốn chưa xuất hiện, hay là đã biến mất vĩnh viễn trên đời. Bài 1874 của Trần Dịch Tấn. Ngôn Hề nhắm mắt lại dưỡng thần, ca khúc của Trần Dịch Tấn, bài hát bọn họ đều yêu thích. Có lúc ta nghĩ, năm đó nếu như ta không có xuất ngoại, bây giờ có thể chúng ta đã lập gia đình, có lẽ đã có. Mi tâm Ngôn Hề nhảy lên, ngươi nghĩ thật đương nhiên, lại nói nhân sinh không có nếu như. Nhất thời Cao Ký Minh cũng không nói gì nữa. Chờ đến tiểu khu của nàng, Cao Ký Minh kiên trì muốn đưa nàng vào nhà. Không cần, ta vốn không có say, lại nói ngươi lạ vào chung cư cũng rất phiền phức, phải đăng ký trước. Ngôn Hề nói, cảm ơn ngươi đã đưa ta về. Nàng vẫy vẫy tay muốn đi vào, Cao Ký Minh nhìn bộ dạng lạnh lùng của nàng, gương mặt có chút trầm xuống, nắm lấy cổ tay của nàng. Ngôn Hề mang giày cao gót bị hắn kéo qua, đứng không vững, Cao Ký Minh thừa cơ tiến lên ôm lấy nàng. Mạch máu trên trán Ngôn Hề thình thịch mà nhảy lên, cảm giác nhói lên, dạ dày thắt lại, nghe thấy hương cologne trên người lại càng khó chịu. Ngôn Hề, ngươi rất đẹp, ánh mắt Cao Ký Minh cụp xuống nhìn nàng, lúc bờ môi cũng muốn buông xuống, Ngôn Hề nhàn nhạt mở miệng. Tốt nhất là lươi không cần làm như vậy, Cao Ký Minh nhìn xuống dưới, bàn tay Ngôn Hề đã nắm thành quyền đặt ở bụng của hắn, giày cao gót cũng đặt ở trên giày da của hắn, đầu gối hướng vào giữa đùi hắn. Buông ta ra, thanh âm của Ngôn Hề không hề phập phồng mà nói. Cao Ký Minh chỉ có thể buông tay, kỳ thật đầu Ngôn Hề đau muốn nứt ra, rất không thoải mái, nàng tận lực chống đỡ không để lộ ra, vừa đứng vững, liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng kêu mềm mại. Di di, đào đào, ánh mắt An Chi đảo quanh trên người bọn họ, ngập ngừng không biết có nên tiến lên phía trước hay không, thẳng đến khi nàng nhìn thấy rõ gương mặt Ngôn Hề, liền chạy đến. Nàng mới vừa đến bên hông Ngôn Hề, Ngôn Hề liền giữ chặt cánh tay của nàng, thân thể đã dựa về phía nàng. An Chi ngay lập tức đỡ lấy người kia, nhìn chằm chằm vào Cao Ký Minh. Bỏ qua hắn, các nàng liền đi vào cổng tiểu khu. Di Di, người có sao không? An Chi lo lắng hỏi, bên người Ngôn Hề nồng đậm mùi rượu, đôi má ửng đỏ. Đỡ lấy ta, ta đau đầu. Ngôn Hề nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhưng mà vẫn khống chế không dựa vào cô bé, sợ quá nặng. Không ngờ cánh tay nhu nhu vòng qua bờ vai của nàng, nửa ôm lấy nàng. Di Di, không sao đâu, không nặng. Ngôn Hề có chút hoảng hốt, bờ vai của nàng đụng phải bờ vai nhỏ mềm của thiếu nữ, ánh mắt liếc nhìn qua, là một làn da hơi trắng, hơi thở quen thuộc, rốt cuộc Ngôn Hề trầm tĩnh lại. An Chi đỡ nàng về nhà, để nàng ngồi ở phòng khách, sau đó lên Baidu tìm phương pháp giải rượu, Ngôn Hề khe khẽ cười. Ta không có say, ngươi lấy cho ta một ly nước ấm là được rồi. An Chi nghe theo lời nàng nói bưng lấy một ly nước nóng đưa tới bên tay nàng, Ngôn Hề nhìn qua thì thanh tỉnh, nhưng mà động tác liền làm bại lộ, bàn tay đưa ra vài lần cũng không có cầm được. An Chi lẩm bẩm nói, còn nói không say, cầm lấy ly nước đưa tới bên môi nàng, Ngôn Hề cong khóe miệng lên, ngại ngùng mà cười cười. Hình như có chút say. An Chi, uống nước đi, Ngôn Hề nhấp một ngụm nước, nóng, An Chi lập tức thu cái ly lại, uống một ngụm buồn bực nói. Bình thường, Ngôn Hề nghiêng nghiêng đầu, mím môi cười rộ lên. Hà, vậy đưa cho ta uống đi. Gương mặt An Chi nóng lên, không được tự nhiên nói. Vừa rồi ta uống qua rồi, đổi cho ngươi một ly khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền uống ly này, đầu ngón tay Ngôn Hề đặt trên mu bàn tay An Chi từng ngụm mà uống vào. Bây giờ ngươi ngồi ở đây một chút ta đi khóa cửa. An Chi giữ bình tĩnh, nhanh chóng đi ra ngoài, đem đại môn cửa chính trong nhà, cửa trước nhất nhất đều khóa kỹ rồi trở lại phòng khách, Ngôn Hề đã không có ở đó. Nàng đông đông đông chạy đến phòng khách lầu 2, Ngôn Hề nằm ở trên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài dày giống như hai hàng quạt lông. Ngủ ở đây thật sao? An Chi đi qua, tóc Ngôn Hề đã được cởi bỏ, rũ xuống tán ra trên da ghế sofa, phần đuôi tóc hơi uốn cong An Chi nâng lên trong lòng bàn tay, giống như một thác nước màu đen mềm mại. An Chi lặng yên nhìn nàng rất lâu sau đó vào phòng lấy dụng cụ tẩy trang cho nàng. Gương mặt của nàng sau khi bị tẩy đi một ít phấn lót cũng không khó coi, hòa cùng làn da của nàng phát ra ánh sáng tinh tế rực rỡ. Nàng không có trang điểm mắt chỉ vẽ lông mày, thoa son. Động tác của An Chi rất nhẹ mà mơn trớn lông mày của nàng, trên trán, đôi má. Đổi một miếng khác lau lên cánh môi của nàng. An Chi cố gắng hết sức để không lưu lại trên đôi môi của nàng quá lâu. Sau khi xóa hết lớp trang điểm, nàng dùng vải bông mềm thấm nước ấm, trải lên gương mặt của người kia thấm thấm một chút, lại đổi một miếng khác lau qua. Sau đó lại trở về phòng, lấy nước dưỡng da thấm ướt một miếng bông trang điểm, dịu dàng xoa lên làn da của Ngôn Hề. Cả quá trình cẩn thận lại săn sóc, chẳng qua là lòng của nàng hơi hơi phát run. Khóe môi của Ngôn Hề cong lên một cái, mở mắt ra nhìn về phía nàng. Rất chuyên nghiệp, An Chi ngại ngùng mà nở nụ cười. Người không ngủ à, vậy về phòng đi. Ngôn Hề lười biếng trở mình. Không đi, ngủ ở đây, vẫn là tương đối dễ chịu. Nàng nheo nheo mắt, ngươi về lúc nào, hôm nay, vừa rồi ngươi còn chưa về ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. An Chi nói ra tự động loại bỏ hình ảnh bọn họ đang ôm nhau. Đi vui vẻ không? Ngôn Hề nhấc tay lên hỏi, giọng nói của nàng cũng là lười biếng, sau khi tẩy trang làn da sáng bóng trắng nõn, nhưng vẫn là hồng hồng. Ân, rất tốt, An Chi thu lại ánh mắt đang đặt trên gương mặt nàng. Ân, Ngôn Hề nhàn nhạt nói một tiếng, nằm trở về nhắm mắt lại. An Chi chờ trong chốc lát Ngôn Hề hít thở chậm rãi, tựa hồ thật sự đã ngủ rồi. Nàng vào phòng cầm lấy một tấm thảm mỏng, cúi người vừa muốn đắp cho Ngôn Hề. Bỗng nhiên, cổ tay bị người kia giữ chặt lấy kéo xuống, dưới chân An Chi lảo đảo liền ngả vào bên người Ngôn Hề. Một khắc này rất nhanh, lúc Ngôn Hề ôm lấy nàng, chờ mình đè lên người nàng, An Chi còn mở chừng hai mắt không kịp phản ứng, thẳng tắp nhìn vào nữ nhân đang lộ ra ý cười rào. Một giây sau đôi má bị nhéo nhéo, Ngôn Hề cười nói. Người này đồ không có lương tâm, một lần đi là hơn 2 tháng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cách chương.